Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 139. Nhưng may mắn chính là, lúc này trời mưa đến cũng đủ đại. Bọn họ đủ ấn thực mau đã bị đầy trời mưa to hướng không có. Cũng không có lưu lại phá lệ rõ ràng dấu vết, bất quá dù vậy. Bọn họ cũng chỉ dám chọn thổ chất tương đối ngạnh địa phương đi. Tiêu Việt Ninh lỗ tai ở cường hóa U. Minh Chi nhĩ kỹ năng sau, trở nên cực kỳ nhanh nhạy. Hắn có thể xuyên thấu qua tiếng mưa rơi phân biệt xuất thân sau ẩn ẩn truyền đến tiếng người, những người đó tựa hồ cũng đã bỏ quên xe, hướng tới hắn phương hướng đuổi theo lại đây, nghe được đối phương truy lại đây thanh âm. Tiêu Việt Ninh dưới chân không khỏi càng lúc càng nhanh. Nhưng phía sau động tĩnh lại phẳng phất như bóng với hình. Vô luận như thế nào đều ném không xong, trước mắt rừng rậm tối tăm một mảnh. Không trung u ám cùng cây cối bóng ma, đem trong rừng ánh sáng ép tới cực thấp. Tiêu Việt Ninh cũng không biết chính mình chạy bao lâu. Hắn quần áo cùng quần bị nhánh cây quát lạn, đầy người đều là nước mưa cùng bùn điểm tử dơ bẩn. Nhưng giờ phút này hắn lại là hoàn toàn không rảnh lo này đó. Trong lòng chỉ có một ý niệm, nhất định phải chạy nhanh chạy đi. Hắn bên người mèo đen cũng so với hắn hảo không bao nhiêu. Một thân nguyên bản du quang tỏa sáng hắc mao, giờ phút này bị vũ xối đến gắt gao dán tại thân thể thương. Còn không ngừng đi xuống chảy nước bùn, nhìn qua chật vật cực kỳ, một người một miêu lại ở trong rừng chạy như điên một lát. Kết quả Tiêu Việt Ninh ở chạy đến một đạo sườn dốc thượng thời điểm. Dưới chân bỗng nhiên vừa chợt, thân thể không tự chủ được mà từ sườn núi thượng quăng ngã đi xuống. Một đường quay cuồng chiều hạ ngã xuống, miêu. Tiểu Hắc bị bất thình lình biến cố hoảng sợ, không khỏi thấp thấp kêu một tiếng. Theo sau dẫm lên sườn núi thượng siêu siêu vẹo vẹo sinh trưởng cây lệch tán. Nhanh chóng đuổi theo, này nói sườn dốc phi thường đầu tiễu. Ước chừng có 20-30 mễ thâm siêu. Tiêu Việt Ninh một đường quay cuồng quăng ngã đi xuống. Thẳng đến đầu hung hăng đánh vào sườn núi tiếp theo khối đại thạch đầu thương. Cả người mới bị bách ngừng lại, phần đầu truyền đến kịch liệt va chạm. Làm hắn đại não nháy mắt mắt hoa lên. Mơ hồ chung, hắn cảm giác được cái gáy có ấm áp chất lỏng không ngừng chảy ra. Trà trộn vào lạnh băng nước bùn chung, bên tai không ngừng truyền đến mèo kêu. Còn có ấm áp mang thứ đầu lưỡi, không ngừng liếm láp hắn bị nước mưa tưới đến lạnh băng gương mặt. Tựa hồ là Tiểu Hắc ở vây quanh hắn đảo quanh, tưởng đem hắn đánh thức. Tiêu Việt Ninh tưởng bò dậy. Nhưng không biết có phải hay không bởi vì phần đầu bị đâm cho quá lợi hại. Hắn nỗ lực giãy giụa vài hạ. Lại cũng chỉ có thể vô lực khuất duỗi chính mình ngón tay. Ý thức lại càng thêm mơ hồ, tựa hồ tùy thời đều có thể hôn mê qua đi, chính là. Không được, lúc này hắn nếu ngất xỉu đi, vậy chỉ có đường chết một cái, hắn dùng hết toàn lực mới hơi hơi mở hai mắt. Nhưng tầm mắt lại thập phần mơ hồ, chỉ có thể nhìn đến Tiểu Hắc phóng đại ở trước mắt mơ hồ miêu mặt. Lại liền nó trên mặt ngũ quan đều không thể nào phân biệt. Trong tầm mắt chỉ còn lại có chảy vào hốc mắt máu tươi sở mang theo một mảnh huyết hồng, thân thể. Nửa tầm ở tràn đầy nước mưa bùn trong đất, lạnh băng ở lan tràn. Tiêu Việt Ninh cảm giác chính mình sở thừa không nhiều lắm nhiệt độ cơ thể ở nhanh chóng trôi đi. Tay chân bị đông lạnh đến tê dại, có lẽ qua không bao lâu. Hắn liền sẽ bởi vì mất máu thất ôn, mà chết ở này phiến dơ bẩn lầy lội. Tựa hồ có tiếng người từ đỉnh đầu sườn dốc thượng truyền đến. Thanh âm kia càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần, như là ở chậm rãi tới gần. Tiêu Việt Ninh cảm giác Tiểu Hắc lại ở hắn lạnh băng trên mặt nhẹ nhàng. Liếm láp một chút, theo sau, gương mặt bên cạnh kia đạo bóng đen đột nhiên đứng lên. Dứt khoát kiên quyết quay đầu, nhanh chóng chạy ra hắn mơ hồ tầm nhìn ở ngoài. Miêu ngao, miêu. Nơi xa truyền đến mèo kêu thanh. Tiêu Việt Ninh nghe được bên tai nguyên bản càng ngày càng vang. Tiếng người, bỗng nhiên thay đổi phương hướng, sôi nổi hướng tới mèo kêu thanh truyền đến phương hướng đuổi theo. có người ở phát ra ồn ào tiếng gào, là kia chỉ mèo đen tiếng kêu. Chúng ta thủ lĩnh muốn bắt người ở bên kia, mau đuổi theo, đừng lại làm hắn chạy thoát. Ngoặc kép, là địa ngục chi môn người. Bọn họ ở truy hắn miêu. Tại ý thức đến chính mình hiện tại sở thân ở tình cảnh sau. Tiêu Việt Ninh nguyên bản mơ hồ một mảnh, đầu óc đột nhiên một cái giật mình. Nháy mắt tỉnh táo lại, hắn nỗ lực trợn to hai mắt nhìn tầm mắt phía trên. Phần đầu truyền đến choáng váng cảm dần dần chậm lại lúc sau. Trong tầm mắt hết thảy cũng chậm rãi rõ ràng lên, chỉ thấy đỉnh đầu hắn là một mảnh không được đi. Xuống chảy xuôi nước mưa xanh ngắt cây cối. Cây cối khoảng cách, rậm rạp giọt mưa không ngừng tưới xối ở hắn trên mặt. Trên người, hắn nỗ lực chuyển động đầu. Phát hiện hắn giờ phút này đang nằm ở một mảnh lùm cây chung, này phiến thấp bé bụi cây phi thường. Rậm rạp, hắn từ trên sườn núi một đường lăn xuống tới. Thân thể đã bị tươi tốt thảm thực vật nghiêm mật che đậy lên. Trừ phi đi đến trước mặt, nếu không rất khó có người sẽ phát hiện hắn, đây cũng là vì cái gì vừa mới những người đó không có. Phát hiện hắn nguyên nhân, Tiêu Việt Ninh nỗ lực tưởng từ lùm cây chung bò dậy. Kết quả hắn đầu mới vừa một thoát ly mặt đất, phần đầu não chấn động cùng mất máu quá nhiều sở mang đến choáng váng cảm. Lập tức lại tập kích hắn, hắn hai tay gắt gao moi tiến bị hắn máu tươi nhiễm hồng mặt đất. Rảo phá môi, mới không làm chính mình lại lần nữa vựng mê qua đi, chờ kia cổ mãnh liệt choáng váng qua đi lúc sau. Tiêu Việt Ninh chống chính mình hư thoát thân thể. Nỗ lực muốn từ trên mặt đất bò dậy, kết quả hắn chân vừa mới vừa động. Cổ chân thượng rồi lại truyền đến một trận xuyên tim đau nhức. Làm hắn nguyên bản liền trắng bệch sắc mặt, lại lần nữa trở nên khó coi lên, nhà ruột còn gặp mưa suốt đêm. Xem ra phía trước kia một quăng ngã, không riêng đem hắn đầu đâm bị thương, ngay cả cổ chân khớp xương cũng bị thương rất nghiêm trọng, hắn hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Trên bầu trời vũ như cũ rơi xuống, không hề có ngừng lại ý tứ, hạt mưa không ngừng đánh đỉnh đầu cây cối phiến lá. Phát ra liên tục không ngừng nặng nề tiếng vang, nghe được Tiêu Việt Ninh trong tai, dẫn tới hắn một trận hãi hùng khiếp vía chưa từng có nhiều thời giờ để lại cho hắn chậm rãi tự hỏi. Tiêu Việt Ninh cắn răng, kéo chính mình cái kia bị té bị thương chân. Nỗ lực hướng tới sườn dốc phương hướng bỏ đi, hai mắt hoa mắt. Còn cùng với một cổ muốn nôn mửa choáng váng cả mơ siêu nhưng mà Tiêu Việt Ninh lại một chút không. Dám dừng lại, chỉ có thể cắn răng tiếp tục hướng lên trên bò tuy rằng tiểu hắc mạo hiểm đem người dẫn đi rồi. Nhưng đối phương không phải ngốc tử, sớm muộn gì đều sẽ phát hiện không đúng. Hắn đến sấn cơ hội này chạy nhanh chạy đi, mưa to tầm tã mà xuống. Từ sườn dốc thượng lưu hạ nước mưa hỗn cùng bùn lầy. Cơ hồ đã có 7-8cm cao, Tiêu Việt Ninh thân thể cơ hồ là bị nửa xâm ngâm mình ở trong nước. Lạnh băng nước mưa đem hắn cuối cùng cận tồn kia điểm nhiệt độ cơ thể cũng cấp mang đi. Hắn cảm giác chính mình toàn bộ thân thể đều lạnh băng đến dọa người, nỗ lực nếm thử vài lần muốn bò lên trên sườn dốc. Nhưng mà bị nước mưa xâm phao quá sườn núi lại trở nên vô cùng mềm xốp. Tiêu Việt Ninh vài lần bò đến một nửa, đều bởi vì bùn đất tùng lạc mà một lần nữa lăn xuống triền núi, vài lần giãy giụa lúc sau. Hắn cận tồn thể lực cũng rốt cuộc hao hết, chật vật một lần nữa quăng ngã hồi đáy cốc. Cùng với phần đầu càng ngày càng nặng choáng váng cảm, Tiêu Việt Ninh cảm giác được chính mình ý thức tựa hồ đang ở từng bước rút ra. Hắn trong tầm mắt cảnh vật trở nên càng ngày càng mơ hồ. Ngay cả lạnh băng nước mưa tưới xối ở trên người cảm giác đều bắt đầu trở nên trì độn. Cảm xúc không hề rõ ràng, muốn chết sao? Tại ý thức đến điểm này lúc sau, Tiêu Việt Ninh nguyên bản nôn nóng nội tâm, bỗng nhiên trở nên vô cùng bình tĩnh, hắn ngâm ở đầy đất giọt nước bên trong. Trong đầu không ngừng hiện lên chính mình này ngắn ngủn hơn 20 năm nhân sinh trải qua. Bình đạm học sinh kiếp sống, cha mẹ lần lượt rời đi, nhặt được tiểu hắc, trói định áp, lại đến, gặp gỡ Tô Dập nghĩ tới nghĩ lui. Hắn từ bị áp trói định đến nay, tổng cộng một năm đều không đến thời gian, nhưng là sở trải qua hết thảy, lại so với hắn từ trước 20 năm nhân sinh thêm lên. Còn muốn cuộn sóng bao la hùng vĩ đến nhiều, như vậy nhiều khủng bố quỷ quái, hắn một người bình thường, lại bị cưỡng bức tiếp được một cái lại một cái đáng sợ nhiệm vụ. Liền cái giảm sóc thời gian đều không có, nếu không phải Tô Dập, hắn có lẽ đã sớm đã chết đi. Không biết có phải hay không bởi vì người sắp chết duyên cớ. Tiêu Việt Ninh nội tâm đối Tô Dập che giấu đến sâu đậm phòng bị. Lúc này sớm đã tan thành mây khói. Trong lòng chỉ còn lại có cảm khái, cũng không biết Tô Dập hiện tại có hay không thoát thân. Còn có chính hắn, cũng không biết hắn đã chết lúc sau, là sẽ biến thành lệ quỷ lưu tại dương thế, vẫn là sẽ trực tiếp tiến vào âm phủ. Nếu trực tiếp tiến vào âm phủ nói, hắn cùng Tô Dập còn sẽ có gặp lại một ngày sao? Tiêu Việt Ninh vừa nghĩ, một bên cảm giác chính mình tầm mắt chính trở nên càng ngày càng mơ hồ. Ý thức cũng ở chậm rãi rời xa, không biết có phải hay không bởi vì trước khi chết nhớ nhung suy nghĩ. Hắn ở hắc ám hoàn toàn bao phủ chính mình tầm nhìn phía trước. Tựa hồ nhìn đến một đạo thân ảnh bao phủ ở đỉnh đầu hắn mặt trên. Tuy rằng thấy không rõ lắm cụ thể diện mạo, nhưng hắn lại trực giác đây là Tô Dập. Thật thú vị, rõ ràng tồn tại thời điểm chờ không kịp muốn thoát khỏi nhân gia. Không nghĩ tới sắp đến đã chết, hắn trong đầu nghĩ cuối cùng một người. Thế nhưng vẫn là Tô Dập, thậm chí đều vì thế xuất hiện ảo giác. Tiêu Việt Ninh yên lặng ở trong lòng tự giễu cười. Theo sau cảm giác ý thức tối sầm, hoàn toàn lâm vào hắc ám bao phủ, lại lần nữa mở to mắt thời điểm, đã là 3 ngày sau. Tiêu Việt Ninh ngốc ngốc nhìn chằm chằm trước mắt treo đầy mạng nhện trần nhà ước. Chừng qua 5-6 phút, hắn mới rốt cuộc ý thức được, chính mình thế nhưng thật sự không chết, hắn không chết. Tiêu Việt Ninh một cái kích động, lập tức liền tưởng từ trên giường nhảy đánh lên, chỉ là động tác vừa đến một nửa. Hắn liền cảm giác chính mình phần đầu truyền đến một trận mãnh liệt choáng váng cảm. Làm hắn chống đỡ không được một lần nữa nằm trở về, chờ đại não choáng váng cảm qua đi lúc sau. Hắn mới một lần nữa mở to mắt, nhìn về phía bốn phía, đây là một cái hơi có chút năm đầu cũ phòng. Trên vách tường chát phấn màu trắng tường hôi bởi vì năm tháng lễ rửa tội. Đã trở nên loang lổ không thôi. Nơi nơi đều là hắc màu vàng vết bẩn cùng mốc đố mơ siêu trong nhà duy nhất cửa sổ. Cũng là cực cụ niên đại đặc sắc mỏ hàn điều bình mở cửa sổ. Trên cửa sổ pha lê sớm đã rớt quang, chỉ có tràn đầy rỉ sắt cửa sổ giàn giáo di lưu ở nơi đó. Có ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa chiếu xạ vào xi măng phô liền trên mặt đất. Nháy mắt xua tan trong nhà khói mù. Tiêu Việt Ninh trên người cái một giường còn tính sạch sẽ chăn. Bông, một mình một người nằm ở trống rỗng phòng nội, hắn xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nương ngoài cửa sổ cảnh sắc, thực mau nhận ra chính mình hiện tại ngốc địa phương là chỗ nào rồi. Nơi này cứ nhiên là kia ra bệnh viện tâm thần, hắn như thế nào lại về tới nơi này? Nồng đậm khó hiểu tập thượng Tiêu Việt Ninh trong lòng, hắn lại nằm không được cố nén đại não choáng váng. Hắn một lần nữa từ trên giường bò lên, muốn lộng minh bạch này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Nếu không hắn ngủ không yên ổn, đúng lúc này, nhắm chặt cửa phòng bỗng nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra. Tô Dập thân ảnh xuất hiện ở cửa phòng, Tiêu Việt Ninh nhìn đến hắn ngẩn người. Nhớ tới té xỉu trước hết thảy. Tâm tình tức khắc có chút phức tạp, hắn vừa định mở miệng nói chuyện. Bỗng nhiên một đạo hắc ảnh từ đối phương phía sau nhảy tiến vào. Hai nhảy bổ nhào vào Tiêu Việt Ninh giường đệm thương. Miêu, tiểu hắc, Tiêu Việt Ninh nhìn đến tung tăng nhảy nhót tiểu hắc, có chút kích động một phen ôm. Ngươi không có việc gì à? Hắn nhớ rõ chính mình hôn mê phía trước. Tiểu hắc tựa hồ một mình chạy tới dẫn đi rồi tới truy hắn đám kia hắc y nhân, tiểu hắc dùng đầu cọ. Tiêu Việt Ninh cánh tay, thấp giọng miêu miêu kêu, nhìn cũng không có bất luận cái gì không ổn, Tô Dập đem một chén nước phóng tới mép giường lùn trên. Tủ, an ủi hắn nói, nó thực cơ linh, ta tìm được nó thời điểm, nó chính tránh ở một viên lão thụ hốc cây. Tàng rất khá, cũng không có bị thương, miêu. Mèo đen đắc ý quơ quơ chòm râu, như là ở đối Tô Dập nói tỏ vẻ tán đồng, Tiêu Việt Ninh huyền tâm buông xuống một nửa. Lại nhìn xem chung quanh hoàn cảnh, lại hỏi, chúng ta hiện tại là ở kia ra bệnh viện tâm thần. Những cái đó hắc y nhân đâu? Chết sạch. Tô Dập nhẹ nhàng bâng quơ nói, Tiêu Việt Ninh nhẹ nhàng hít một hơi. Lại hỏi, kia mấy cái quỷ vương cũng đã chết, người giết. Ân, Tiêu Việt Ninh ở trong lòng thở ra một hơi, ngẩng đầu lại thấy Tô Dập con mắt tình cũng không nháy mắt nhìn hắn. Tựa hồ phi thường chú ý hắn phản ứng, hắn nghĩ nghĩ. Vì thế tiểu tâm mà nói, ngô, thật tốt quá, cứ như vậy, địa ngục chi môn 12 cái phân hội người phụ trách, cũng đã bị chúng ta xử lý 10 cái. Khoảng cách hoàn toàn tan rã cái này tổ chức lại gần một bước. Tô Dập thấy Tiêu Việt Ninh cũng không có chỉ trích hắn giết quá nhiều người ý tứ. Khóe môi không tự giác khơi mào một mạt nhàn nhạt mỉm cười. Ân, hai người tương đối trầm mặc trong chốc lát lúc sau. Tiêu Việt Ninh bỗng nhiên lại nghĩ tới Kiều Manh Manh. Kiều Manh Manh đâu? Lúc ấy hắn rời đi thời điểm, nghe được Tô Dập uy hiếp Kiều Manh Manh làm nàng lưu lại. Nhưng cố tình hiện tại rồi lại nhìn không thấy nàng bóng dáng, nhắc tới Kiều Manh Manh. Tô Dập sắc mặt rõ ràng trầm xuống dưới. Hắn không biết từ nơi nào biến ra một người mặc váy đỏ quỷ dị búp bê Tây Dương. Đưa tới Tiêu Việt Ninh trước mặt, nàng bị thương, hiện tại gửi thân ở đứa bé này trên người, Tô Dập đưa qua hoa hoa. Đúng là Kiều Manh Manh mỗi ngày ôm vào trong ngực cái kia, Tiêu Việt Ninh duỗi tay đem hoa hoa tiếp. Nhận tới, lại thấy này chỉ nguyên bản âm trầm khủng bố đến cùng chân nhân giống nhau hoa hoa. Giờ phút này lại gắt gao nhắm mắt lại, chút nào nhìn không ra nguyên bản đáng sợ. Phảng phất là một con lại bình thường bất quá búp bê Tây Dương giống nhau, Tiêu Việt Ninh dùng tay nhéo nhéo hoa hoa cánh tay, không hề phản ứng, hắn hỏi, nàng thương thế quan trọng sao? Bao lâu sẽ tỉnh? Không chết được. Tô Dập tựa hồ thực không thích Kiều Manh Manh. Hắn duỗi tay đem nàng từ Tiêu Việt Ninh trong tay trảo lại đây. Tùy tay ném ở một bên. Này tiểu quỷ không đáng tín nhiệm. Phía trước gặp được nguy hiểm thời điểm, nàng còn tưởng một mình chạy trốn. Tiêu Việt Ninh ngẩn người. Ngay sau đó cười khổ một tiếng. Nghĩ thầm, đây cũng là nhân chi thường tình đi. Kiều Manh Manh cùng hắn không hề quan hệ. Đối phương lúc trước chủ động nói muốn giúp hắn, cũng bất quá là vì thời không chi môn nội hạch, hiện giờ gặp được nguy hiểm nghĩ trước bảo toàn chính mình. Thật sự hết sức bình thường, hơn nữa trên thế giới này. Cũng chưa từng có ai cần thiết vì một người khác, mà đánh bạc chính mình tánh mạng, mà trên thế giới này cam nguyện vì hắn đánh bạc tánh mạng. Đại khái cũng chỉ có Tô Dập. Tiêu Việt Ninh nhịn không được dương mắt hướng Tô Dập nhìn lại, đối. Phương khuôn mặt như cũ bạch đến không có chút nào độ ấm. Hắn đôi mắt tuy rằng phi thường xinh đẹp, như là nhất thượng đẳng hắc diệu thạch, nhưng đáy mắt chỗ sâu trong lại thường thường mang theo một loại lệnh người không khỏe tối tăm cùng. Cố chấp dĩ vãng mỗi lần Tiêu Việt Ninh nhìn thẳng hắn. Tổng hội cảm giác hãi hùng khiếp phía, nhưng mà không biết khi nào khởi. Hắn phát hiện đối phương đáy mắt cái loại này lệnh người cực không thoải mái cảm giác. Tựa hồ đang ở chậm rãi tiêu tán, ngay cả hắn quanh thân nguyên bản quay chung quanh kia cổ âm lãnh dính nhớp tử vong hơi thở. Cũng dần dần biến thành phảng phất băng tuyết lạnh lẽo, không hề làm người cảm thấy kinh sợ khủng hoảng như vậy Tô Dập. Thì thật khá tốt sao, tuy rằng tiến đến tập kích bọn họ địa ngục chi môn thành viên đều đã chết. Nhưng Tiêu Việt Ninh vẫn là không dám ở bệnh viện tâm thần nhiều đãi. Nơi này rốt cuộc đã từng là đối phương căn cứ địa, chờ đến chính mình bởi vì mất máu quá nhiều mà sinh ra suy yếu cảm, hơi chút hạ thấp lúc sau, hắn liền bắt đầu thúc giục Tô Dập chạy nhanh rời đi, rời xa bệnh viện tâm thần sau. Bọn họ một lần nữa tìm một chỗ nghỉ ngơi, thuận tiện dưỡng thương. Tiêu Việt Ninh mất máu quá nhiều trạng huống tuy rằng hảo, nhưng là cổ chân vạn thương vẫn là thực nghiêm trọng. Kéo như vậy chân, hắn căn bản không dám tùy tiện xuất hiện trước mặt người khác. bằng không địa ngục chi môn người lại lần nữa tìm tới tới thời điểm. Hắn chỉ sợ liền chạy trốn đều thành vấn đề, bởi vì cá nhân tin tức đã bị cho hấp thụ ánh sáng đến. Không sai biệt lắm, đặc biệt là có tiểu hắc này chỉ cực phú tiêu chí tính mèo đen ở. Chỉ cần Tiêu Việt Ninh dám xuất hiện ở nội thành hoặc là đám người tụ tập địa phương. Phỏng chừng không dùng được bao lâu, hắn liền sẽ lại lần nữa gặp được vì ngàn vạn tiền thưởng bí quá hóa liều người, ở kéo một cái thương. Chân dưới tình huống, hắn cảm thấy loại này nguy hiểm vẫn là có thể miễn tác miễn, Tiêu Việt Ninh chọn lựa kỹ càng dưới. Cuối cùng tuyển định một cái tương đối xa xôi sơn thôn làm như lâm thời điểm dừng chân, cái này địa. Phương khoảng cách nội thành rất xa, chỉ là lái xe vào núi đều phải suốt một ngày thời gian. Tương đương bế tắc, hơn nữa phi thường khốn cùng, cụ thể có thể nghèo tới trình độ nào đâu. Nghèo đến nghe nói người trong thôn ăn Tết đều ăn không được vài lần thịt. Cắt khối đậu hủ coi như là cơm tất niên bữa tiệc lớn trình độ, rất khó tưởng tượng 9102 năm hiện tại. Quốc nội cư nhiên còn có thể có như vậy bần cùng địa phương. Đặc biệt đương Tiêu Việt Ninh cùng Tô Dập, mở ra từ địa ngục chi môn thành viên nơi đó nhặt được xe. Tiến vào thôn nói thời điểm, hắn thậm chí còn từ mấy cái chạy ra vây quanh bọn họ xem hiếm lạ tiểu hài tử trên quần áo. Thấy được tuy rằng cẩn thận xứng đôi quá màu sắc và hoa văn. Nhưng như cũ có thể xem may vá dấu vết mụn vá a. Này chẳng lẽ không nên là phim truyền hình mới có thể xuất hiện đồ vật sao? Như vậy khốn cùng, lại mang cho Tiêu Việt Ninh khó có thể hình dung cảm giác an toàn. Bởi vì hắn cảm thấy địa ngục chi môn người mặc dù là muốn tới tuyên truyền phong kiến mê tín. Cũng tuyệt đối sẽ không chọn lựa nghèo đến loại tình trạng này tiểu sơn thôn, nguyên nhân cũng rất đơn giản, gần nhất, kéo không đến lông dê. Thứ hai, nếu này tòa tiểu sơn thôn người thật sự gia nhập bọn họ tổ chức. Như vậy vì Trương Hiển vĩ đại địa ngục chi chủ thần uy. Địa ngục chi môn đầu tiên phải trước trợ giúp các thôn dân thoát khỏi nghèo khó làm giàu, bằng không. Đường đường một cái thần minh, liền làm hắn tín đồ ăn cơm no loại chuyện này đều làm không được. Ai còn chịu tin bọn họ? Gì, ngươi nói các ngươi có thần tích? Chê cười. Hiện tại sơn bên ngoài nhân tâm mắt tử đều lão nhiều. Một đám đều hư thật sự, nói không chừng cũng chỉ là học mấy cái ảo thuật, tới lừa gạt bọn họ này đó thuần phác người miền núi. Không lấy ra điểm thật sự đồ vật, mơ tưởng tới truyền giáo, thật cho rằng bọn họ tiểu sơn thôn người liền như vậy hảo lừa. Trong núi người không hảo lừa dối đặc điểm. Tiêu Việt Ninh từ khi vào thôn trước tiên liền lĩnh giáo, mới đầu hắn ở hướng gặp được cái thứ nhất. Thôn dân dò hỏi ở nhờ địa điểm thời điểm, đối phương vẻ mặt phòng bị trừng mắt hắn. Rất giống hắn là cái tính toán vào thôn điều nghiên địa hình phạm tội phân tử thẳng đến đứng ở hắn. Bên cạnh Tô Dập lẳng lặng lấy ra mấy chương mới tinh nhân dân tệ. Bọn họ lúc này mới được đến một chương đến từ núi lớn thuần phác gương mặt tươi cười. Cũng bị đối phương nhiệt tình lãnh vào gia môn, trong núi đồng hương tiếp Tô Dập tiền mặt lúc sau. Đối đãi bọn họ đó là tương đương tận tâm, trong nhà một khi có cái gì thứ tốt, cũng đều là trước tiên mang sang tới cấp khách nhân nhấm nháp Tiêu Việt Ninh dưỡng thương trong. Khoảng thời gian này quá đến còn tính bình tĩnh, chỉ trừ bỏ ngẫu nhiên đi ra ngoài thông khí thời điểm. Sẽ bị các thôn dân trở thành cái gì hiếm quý dị thú vây xem điểm này. Làm hắn cảm giác có chút không thích ứng ở ngoài, mặt khác đều cũng không tệ lắm mơ siêu chờ Tiêu Việt Ninh thương thế hoàn toàn dưỡng hảo. Đã là một tháng chuyện sau đó, này một tháng thời gian. Áp khó được không có tuyên bố tân nhiệm vụ, cho bọn họ cũng đủ nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian, trong lúc. Kiều Manh Manh cũng từ ngủ say trung thức tỉnh lại đây. Chỉ là nhìn qua phi thường suy yếu. Phỏng chừng là ở kia một hồi cùng quỷ vương tranh đấu hãm hại đến không nhẹ Tiêu Việt Ninh thấy. Nàng rốt cuộc tỉnh, vội vàng tiến lên sờ sờ nàng tóc, hỏi, ngươi cảm giác thế nào? Kiều Manh Manh sắc mặt bạch đến gần như trong suốt, nàng cúi đầu ôm chính mình hoa hoa, một đôi mất đi trong mắt hốc mắt tối om, không hề nửa điểm sinh khí, cảm giác được Tiêu Việt Ninh vuốt ve. Nàng hơi hơi nâng lên cằm, xem, hắn liếc mắt một cái, mặt vô biểu tình trên mặt hơi hơi lộ ra chút hoán khí. Ngoặc kép, không có việc gì, Tiêu Việt Ninh dừng một chút, cảm thấy nàng có thể là đối lúc trước Tô Dập cưỡng bách nàng lưu lại hành vi tâm tồn bất mãn. Nghĩ nghĩ, chậm rãi mở miệng, Manh Manh, cảm ơn ngươi nguyện ý giúp chúng ta, vô luận Kiều Manh Manh có phải hay không tự nguyện. Nhưng nàng lúc ấy xác thật là giữ lại, hơn nữa ra lực nếu không phải có nàng trợ giúp. Chẳng sợ Tô Dập một mình đối mặt ba cái quỷ vương thời điểm làm theo có thể thắng. Nhưng cũng tuyệt đối là thắng thảm, khẳng định sẽ không giống như bây giờ còn có thể hảo hảo đứng ở chỗ này, Kiều Manh Manh như là không. Nghĩ tới Tiêu Việt Ninh sẽ đột nhiên hướng nàng nói lời cảm tạ. Có chút kinh ngạc ngẩng đầu, xem, hắn liếc mắt một cái. Hơi hơi mấp máy một chút môi. Không nói gì, Tiêu Việt Ninh lại nói. Vô luận như thế nào, lần này nếu không phải ngươi nói, chúng ta không có khả năng giống như bây giờ bình an ngồi ở chỗ này. Cho nên, ta phải trịnh trọng cùng ngươi nói cái tạ. Cảm ơn ngươi nguyện ý trợ giúp chúng ta, Kiều Manh Manh lại như thế nào khôn khéo. Chung quy cũng chỉ là một cái tiểu hài tử, nàng chưa bao giờ có bị người như thế trịnh trọng chuyện lạ đối đãi quá. Tức khắc có vẻ có chút chân tay luống cuống, qua một hồi lâu. Nàng mới cúi đầu nhỏ giọng nói, Ngô, thì thật cũng không có gì, chúng ta lúc trước không phải nói tốt sao, là ta chính mình đáp ứng đương thủ hạ của ngươi. Tiêu Việt Ninh cười cười, chính là đương thủ hạ, lại không nhất định phải đánh bạc tánh mạng bảo hộ đối phương. Lúc ấy nguy hiểm như vậy, tình huống ngươi còn nguyện ý lưu lại. Này yêu cầu tương đối lớn dũng khí, vô luận như thế nào, này thanh cảm ơn ta là nhất định phải nói, Kiều Manh Manh đầu rũ đến càng thấp. Nàng sợi tóc gian lộ ra lỗ tai cũng mang lên một tia ngượng ngùng ửng đỏ. Nguyên bản ủ rột thanh âm cũng dần dần có dơ lên xu thế. Ta kỳ thật cũng không có ra rất nhiều lực, chủ yếu vẫn là dựa vào cái kia hư, Ngô, dựa vào Tô Dập, kia mấy cái đại gia hỏa chủ yếu công kích chính là hắn. Ta chỉ là từ bên hiệp trợ, nhưng cho dù là hiệp trợ, cũng là yêu cầu thực lực a. Tiêu Việt Ninh ngữ mang kinh ngạc cảm thán mà nói. Rốt cuộc, kia chính là ba con thực lực siêu phàm quỷ vương. Bình thường quỷ quái đối mặt quỷ vương thời điểm, sợ là liền gần người đều làm không được đi. Ngươi lại có thể cùng chúng nó trực tiếp giao thủ, thật sự là quá lợi hại. Cũng còn hảo đi, nghe xong Tiêu Việt Ninh không chút nào che giấu khích lệ lúc sau. Kiều Manh Manh nhĩ tiêm càng đỏ, nàng ra vẻ không thèm để ý đem mặt vặn hướng một bên. Nhưng trong thanh âm nhảy nhót cùng hơi hơi đắc ý, lại là vô luận như thế nào cũng che đậy không được. Ta cũng không tính rất lợi hại, so với chân chính quỷ vương vẫn là kém xa. Tiêu Việt Ninh trong lòng cười thầm. Trên mặt lại ra vẻ kinh ngạc mà nói, liền này còn không lợi hại sao? Trừ bỏ Tô Dập, ngươi là ta trước mắt gặp qua lợi hại nhất lệ quỷ. Hơn nữa ngươi còn như vậy tiểu, cũng đã có như thế thực lực. Phỏng chừng không dùng được bao lâu thời gian, sợ là liền quỷ vương đều không phải đối thủ của ngươi đi. Kiều Manh Manh bên miệng ý cười rõ ràng đều có chút băng không được. Nhưng trên mặt lại như cũ cường chống một bộ bình tĩnh biểu tình. Nàng vẫy vẫy tay nhỏ, ra vẻ khiêm tốn mà nói. Không có không có, quỷ vương nào có như vậy dễ làm a? Ta còn kém xa lắm đâu. Kém không xa. Kém không xa, Tiêu Việt Ninh bày ra vẻ mặt nhìn đến ngày mai ngôi sao kinh ngạc cảm thán biểu tình. Phù hoa mà nói, quả thực chính là thiên tài a, giống ngươi như vậy tiểu là có thể trở thành quỷ vương. Trong thiên hạ cũng không mấy cái đi, lại qua cái 1-2 năm, sợ là liền Tô Dập đều phải so ra kém ngươi. Tương lai quỷ giới bên trong, tất nhiên có ngươi một vị trí nhỏ. Kiều Manh Manh khuôn mặt nhỏ ngạo kiều uốn éo, cái ót sợi tóc đều phẳng phất lộ ra đắc ý, nàng dùng chân từng cái đá dưới chân đá nhi. Vui sướng đến hận không thể cái đuôi kiều trời cao, rõ ràng trên mặt đều đã băng không được ý cười, nhưng trong miệng lại quật cường chết không thừa nhận, giống ta như vậy, trên đời này hẳn là vẫn là có như vậy một hai cái đi. Hơn nữa ta cùng Hư, cùng Tô Dập chênh lệch vẫn là có như vậy một chút đại. Một hai năm liền vượt qua hắn khả năng có chút huyền. Bất quá, Ngô, đại khái một năm rưỡi đến hai năm thời gian, cũng liền không sai biệt lắm đi. Ha ha ha ha, Tiêu Việt Ninh cố nén ý cười, lại khích lệ nàng vài câu. Mắt thấy Kiều Manh Manh mặt trái cảm xúc đã dần dần biến mất. Hắn lúc này mới yên tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mới vừa tính toán đứng dậy về phòng, vừa quay đầu lại, lại thấy Tô Dập đang lẳng lặng đứng ở hai người phía sau. Cũng không biết trộm nghe xong bao lâu Tiêu Việt Ninh cả kinh. Tô Dập ngươi, ngươi chừng nào thì tới. Tô Dập lẳng lặng nhìn hắn không nói gì. Trong ánh mắt lộ ra một cổ nói không nên lời ý vị. Kiều Manh Manh nhìn đến Tô Dập sau, sợ tới mức khuôn mặt nhỏ đều trắng. Nàng không dám lại dừng lại, ôm chặt chính mình oa oa quay đầu liền chạy. Dư lại Tiêu Việt Ninh một mình đối mặt đối phương, Tiêu Việt Ninh một bên tiểu tâm mà quan sát đến Tô Dập biểu tình, một bên xấu hổ mà cười cười. Cái kia, ta vừa mới xem Kiều Manh Manh giống như có điểm không mấy vui vẻ. Cho nên, nàng so với ta lợi hại sao? Tiêu Việt Ninh còn chưa có nói xong, Tô Dập lại đánh gãy hắn. Tiêu Việt Ninh sửng sốt. Biết hắn khẳng định là nghe được hắn cùng Kiều Manh Manh đối thoại. Vì thế vội vàng giải thích, đương nhiên không phải, ta này không phải vì hống nàng vui vẻ sao, vậy ngươi cảm thấy ta cùng nàng ai tương đối lợi hại? Tô Dập tiếp tục hỏi, tựa hồ đối vấn đề này phi thường để ý. Ách, Tiêu Việt Ninh không nghĩ tới Tô Dập sẽ so đo cái này. Đương nhiên là ngươi tương đối lợi hại. Ngươi chính là quỷ vương, này đáp án chẳng lẽ không phải rõ ràng? Ta đây nếu không phải quỷ vương đâu? Ngươi cũng cảm thấy nàng so với ta thiên tài sao? Tô Dập ngữ khí vi diệu, ngôn ngữ chi gian cư nhiên trộn lẫn một tia giấm vị. Tựa hồ phi thường khó chịu Tiêu Việt Ninh đem Kiều Manh Manh phủng đến quá cao. Ngươi cảm thấy nàng so với ta đáng tin sao? Cuối cùng là biết đối phương ở bất mãn gì đó Tiêu Việt Ninh. Phản xạ có điều kiện mà nói. Đương nhiên không phải. Nói xong câu này lúc sau, thấy Tô Dập chính dương mắt xem hắn, Tiêu Việt Ninh vội vàng hòa hoãn thanh tuyến, thấp giọng nói, chúng ta nhận thức lâu như vậy, ngươi lại nhiều lần cứu ta, ta sao có thể sẽ cảm thấy người khác so ngươi càng đáng tin đâu. Ta phía trước cùng Kiều Manh Manh lời nói, chỉ là thấy nàng cảm xúc không đúng, cho nên cố ý khai đạo nàng mà thôi, ngươi ngàn vạn đừng để ở trong lòng a. Tô Dập nghe xong Tiêu Việt Ninh nói sau, nghiêng đầu nhìn hắn, bỗng nhiên nói, vậy ngươi có yêu thích ta một chút sao? Tiêu Việt Ninh sửng sốt, qua một hồi lâu, mới xấu hổ mà nói, cái này, hẳn là có. Tô Dập đôi mắt hơi hơi nheo lại, hẳn là. Tiêu Việt Ninh trong lòng dùng mình, vội vàng sửa miệng, ngữ khí khẳng định mà nói, không, không phải hẳn là khẳng định có. Tuyệt đối có, Tô Dập rốt cuộc vừa lòng mà cười, sao rời đi sơn thôn phía trước. Tiêu Việt Ninh nhận được hồi lâu không có liên hệ ngô trưởng phòng điện thoại, hắn nơi đặc thù án. Kiện điều tra chỗ dựa theo Tiêu Việt Ninh cung cấp tin tức. Ở địa phương công an toàn lực phối hợp hạ, lần lượt bao vây tiễu trừ địa ngục chi môn phân bố ở Hoa Quốc cảnh nội vài cái phân bộ. Ở hy sinh một bộ phận võ trang quan binh tiền đề hạ, rốt cuộc thành công đem này mấy cái hoa điểm lần lượt dọn dẹp sạch sẽ. Chi tiết cầm đầu mấy cái quan trọng phần tử toàn chạy, không có bị bọn họ người bắt lấy, thậm chí ngay cả những cái đó cái gọi là thần sử nhóm, trừ bỏ bị võ trang hỏa lực đương trường đánh chết, số ít mấy cái bị bắt lấy người mới vừa bị đóng không mấy ngày liền không thể hiểu được chết ở trong ngục giam, pháp y đều kiểm tra không ra bọn họ cụ thể tử vong nguyên nhân. Bước đầu hoài nghi là bị địa ngục chi môn người dùng nào đó thần bí phương thức diệt khẩu. Đặc thù án kiện điều tra chỗ hiện tại đang ở bí mật triệu tập dân gian kỳ nhân dị sĩ, dùng để đối phó địa ngục chi môn những cái đó có đặc thù năng lực người, mà ngô trưởng phòng lần này cấp Tiêu Việt Ninh gọi điện thoại, chính là tính toán mời hắn gia nhập điều tra chỗ. Hiển nhiên đối phương thông qua vài lần tiếp xúc, đã đem hắn hoàn toàn nhận định vì có đặc thù năng lực đám người chi nhất quyền chuyển cự tuyệt đối. Phương mời sau, Tiêu Việt Ninh cắt đứt điện thoại, liền ở vừa mới cùng Ngô trưởng phòng trò chuyện thời điểm. Hắn di động truyền đến rất nhỏ chấn động, đã hơn một tháng chưa từng có động tĩnh áp. Giờ phút này rốt cuộc lại một lần tuyên bố tân nhiệm vụ thông chi, nhiệm vụ chủ tuyến 1. 12 tà thần, giết chết địa ngục chi môn 12 phán quan chi cá sấu thần. Chú, cần diệt sát này bản thể cùng với gửi thân quỷ vương. Mới có thể hoàn thành nhiệm vụ khó khăn, 5 viên tinh nhiệm vụ thời gian, 30 thiên, đếm ngược đã bắt đầu, nhiệm vụ thành công khen thưởng. 8.000 điểm tích phân, nhiệm vụ thất bại, mặt sắt nhiệm vụ chủ tuyến 2, 12 tà thần, giết chết địa ngục chi môn 12 phán quan chi sái thần. Chú, cần diệt sát này bản thể cùng với gửi thân quỷ vương, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ khó khăn, 5 viên tinh nhiệm vụ thời gian, 30 thiên, đếm ngược đã bắt đầu, nhiệm vụ thành công khen thưởng, 8.000 điểm tích phân, nhiệm vụ thất bại. Mặt sát ký chú, ký chủ thành công đánh chết cá sấu thần, sái thần hậu, 12 tà thần, hệ liệt nhiệm vụ tự động đóng cửa. Ký chủ đem đạt thành, 12 tà thần chung kết giả thành tựu. Thêm vào khen thưởng nhiệm vụ tích phân 30.000 điểm, thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng, tiếp tục cố lên, xem nhiệm vụ mặt sau cái kia ghi chú. Tiêu Việt Ninh đôi mắt không khỏi sáng ngời, còn có loại chuyện tốt này. Địa ngục chi môn 12 cái gọi là phán quan. Ở áp phát ra bố hệ liệt nhiệm vụ chung, đã bị lục tục giết chết 6 cái, hơn nữa hơn một tháng trước bọn họ ở rét ngoại ô thành phố khu bệnh. Viện tâm thần, bị hắn dùng chu tà bảo phù xử lý cái kia, cùng bị tô dập một hơi xử lý 3 cái. Hiện giờ còn sống, đích xác chỉ còn lại có vừa mới nhiệm vụ chung nhắc tới kia 2 vị cá sấu thần cùng sái thần, chỉ. Cần lại giết chết này 2 người, địa ngục chi môn chung nhất có uy hiếp lực, cũng chỉ dư lại vị kia trong truyền thuyết địa ngục chi chủ. Cũng chính là cái kia có lá gan tự so Diêm Vương bệnh thần kinh, bất quá người này lại cũng là nhất. Khó đối phó, từ hắn hiểu biết đến tin tức tới xem, vị này địa ngục chi chủ thực lực sâu không lường được những cái đó có thể đem người thường cùng quỷ. Quái dung hợp phương pháp. Cùng với triệu hoán thời không chi môn huyết tinh pháp trận. Toàn bộ đều là hắn một mình nghiên cứu ra tới, không riêng như thế. Hắn trong tay thậm chí còn nắm có 4 con quỷ vương thực lực cũng có cao thấp chi. Phân thân là địa ngục chi môn thủ lĩnh, này đâu có hố ra hỏa nghĩ muốn cái gì thứ tốt không có. Trong tay hắn dưỡng ra tới quỷ vương. Thực lực cũng tuyệt đối không phải hắn kia 12 cái thủ hạ trong tay quỷ vương có khả năng địch. Nổi, chỉ sợ tùy tay ném ra tới một cái, đều là đủ để quét ngang toàn trường tàn nhẫn nhân vật tuyệt đối không thể coi như không quan. Trọng đem nhiệm vụ ở trong lòng qua một lần lúc sau. Tiêu Việt Ninh đem áp tuyên bố tân nhiệm vụ sự tình cùng Tô Dập nói. Cùng hắn thương lượng rời đi thời gian, tiểu hắc ở bên cạnh nhàm chán đến thẳng hất đuôi, này sơn. Thôn nhật tử đối nó mà nói, quá đến thật sự nghẹn khuất cực kỳ, cái này chim không thèm ỉa địa phương thiếu ăn thiếu xuyên. Bọn họ ở nhờ kia hộ người miền núi ngày thường đút cho nó miêu thực. Cứ nhiên là cơm thừa quấy đồ ăn canh, là một con ngày thường ăn con cá đều đến là hiện sát. Chẳng sợ ở tủ lạnh gác 2 ngày, nó đều phải ném đi bát cơm cao quý thành thị miêu mễ. Nó đối nơi này bần cùng quả thực không thể nhịn được nữa, cố tình cái này địa phương còn liền cái. Bán cá bán thịt địa phương đều không có, muốn ăn cơm no, còn phải lao động nó tiểu hắc đại nhân tự mình vào núi săn thú. Này đều còn không phải nhất thảm đâu, càng nhưng khí chính là... Nó vất vả ngậm trở về gà rừng con thỏ, cuối cùng còn không thể toàn bộ rơi vào nó trong miệng. Nó cái kia ngu xuẩn người hầu, mỗi lần cho nó làm tốt cơm lúc sau, đều phải riêng kẹp ra tới mấy khối thịt, phân cho trong thôn kia mấy cái mỗi đến cơm điểm liền ra mặt dày thấu đi lên. Đối với nó đánh trở về món ăn hoang dã không ngừng chảy nước miếng nhân loại ấu tề. Quả thực muốn tức chết miêu. Hiện tại vừa thấy xuẩn người hầu bắt đầu thu thập đồ vật. Vui vẻ nhất chính là tiểu hắc, nó cơ hồ là hoan hô nhảy nhót nhằm phía trong viện dừng lại ô tô. Dẫn đầu bà chiếm xe xếp sau chỗ ngồi. Chờ đợi chuyến xuất phát cùng các thôn dân đơn giản cáo biệt lúc sau. Tiêu Việt Ninh một hàng lái xe rời đi cái này tiểu sơn thôn, ô tô theo cùng tới khi giống nhau uốn. Lượn gập ghềnh sơn đạo một đường đi trước, hướng tới y tỉnh phương hướng mà đi, hiện giờ địa ngục chi môn trừ bỏ y tỉnh hang ở ngoài. Còn lại căn cứ địa đều đã bị cảnh sát lần lượt đoan rớt, nhiệm vụ lần này chung hai cái mục tiêu. Cá sấu thần cùng sái thần ở bao vây tiễu trừ trung thành công chạy thoát. Trước mắt rơi xuống không rõ, nhưng Tiêu Việt Ninh tin tưởng bọn họ ở bị chính phủ trọng điểm đả kích dưới tình huống. Tuyệt đối không dám ở quốc nội khắp nơi chạy loạn, khẳng định cũng là trở về y tỉnh tổng bộ, đi hướng y tỉnh trên đường. Tiêu Việt Ninh một đường đều ở tự hỏi, nên như thế nào thành công trà trộn vào địa ngục chi môn tổng bộ trực tiếp như vậy trắng trợn quá. Cứ khẳng định là không được, bọn họ bên này chỉ có hắn, Tô Dập cùng Kiều Manh Manh, nhưng đối phương trừ bỏ cầm đầu vài vị tay cầm quỷ vương đại nhân vật ngoại. Còn có không ít thần sử, hai bên một khi phát sinh chính diện xung đột. Bọn họ chỉ có bị đối phương ấn ở trên mặt đất cọ sát phần, biện pháp tốt nhất. Vẫn là làm cảnh sát phối hợp hắn cùng nhau hành động, chính là. Nên như thế nào ở không bại lộ Tô Dập cùng áp dưới tình huống. Làm cảnh sát đáp ứng cùng hắn hợp tác đâu. Tiêu Việt Ninh một đường đều ở tự hỏi vấn đề này, chỉ tiếc mãi cho đến bọn họ dần dần tiến vào y. Tỉnh địa giới, hắn đều không có nghĩ ra cái gì vạn vô nhất thất hảo biện pháp tiến vào y tỉnh lúc sau. Sắc trời đã tối sầm xuống dưới, Tiêu Việt Ninh đoàn người không có tùy tiện tiếp tục đi phía trước thâm nhập, mà là chuẩn bị trước tiên ở này tòa tới gần tỉnh giới trấn nhỏ thượng nghỉ ngơi một đêm. Thuận tiện cẩn thận tự hỏi một chút kế tiếp phải đi lộ xuống xe phía trước. Hắn lấy ra chính mình trước tiên chuẩn bị tốt tóc giả cùng khẩu trang. Đem chính mình cải trang giả dạng một phen lúc sau mới dám lộ diện, nơi này là y tỉnh. Là địa ngục chi môn hang ổ nơi chỗ, tín đồ so với tỉnh ngoài chỉ biết nhiều không phải ít. Bọn họ vô luận như thế nào tiểu tâm đều không quá, mèo đen bởi vì quá có tiêu chí tính. Tô Dập ở nó xuống xe phía trước. Riêng sử dụng thủ thuật che mắt giấu đi nó bóng dáng. Trừ phi là trời sinh có âm dương nhãn người, nếu không người thường là nhìn không tới nó, Kiều Manh Manh còn lại là chui vào nàng hoa hoa. Bị Tiêu Việt Ninh tùy tay cất vào ba lô cõng đi, này tòa trấn nhỏ không lớn. Cũng không có nhìn đến nhà khách bóng dáng, Tiêu Việt Ninh ở dò hỏi trấn trên cư dân lúc sau. Đối phương cho bọn hắn chỉ một phương hướng. Làm cho bọn họ tới đó đi dừng chân, đó là chúng ta trấn trên một nhà khai dân túc. Nhà hắn sân đại, phòng cũng nhiều, ngày thường có người bên ngoài trải qua chúng ta nơi này thời điểm. Muốn dừng chân nói, cơ bản cũng đều là ở nơi đó, Tiêu Việt Ninh hướng cho hắn chỉ lộ trấn dân nói tạ. Cùng Tô Dập cùng nhau hướng tới đối phương sở chỉ phương hướng đi đến kia ra dân túc phi thường. Hảo phân biệt. Bởi vì ở một mảnh hiện đại thành hương kết hợp bộ phong cách phòng ở bên trong. Nhà hắn kia giả cổ thức đại viện tử quả thực như là đứng thẳng ở một đám thổ gà trung bạch hạc. Đột ngột lại thấy được đến gần vừa thấy, viện môn khẩu thậm chí còn bãi hai đầu sư tử bằng đá. Màu trắng tường viện nội dò ra không ít xanh ngắt cây cối. Này đó thụ phần lớn là chịu rét chủng loại. Cho nên mặc dù là tới gần bắt đầu mùa đông hiện tại, này sở sân nhìn qua cũng như cũ sinh cơ bừng bừng. Cành lá rậm rạp tiếp tục đi phía trước, Tiêu Việt Ninh phát hiện trước mắt sân đại môn rộng mở. Bên trong cánh cửa đập vào mắt đệ nhất dạng đồ vật. Là một khối đồng dạng giả cổ khắc hoa ảnh bích, nó dựng đứng ở đối diện đại môn vị trí. Xảo diệu chặn ngoài cửa lui tới người đi đường tầm mắt. thực tốt bảo hộ trong viện riêng tư. Tiêu Việt Ninh cùng Tô Dập bước vào này sở sân viện môn sau. Thực nhanh có người nghe được động tĩnh, từ ảnh bích mặt sau vòng ra tới, nương càng thêm tối tăm ánh mặt trời. Tiêu Việt Ninh nhìn đến một trương tuổi già già nua gương mặt xuất hiện ở tầm nhìn trong vòng, đó là một cái eo bối đều rất không thẳng lão thái thái. Nàng giờ phút này chính dựng quải trượng đứng ở ảnh bích bên cạnh, nghiêng đầu đánh giá bọn họ, trong tầm mắt đánh giá ý vị phi thường nùng. Tiêu Việt Ninh cũng trên dưới đánh giá một chút vị này. Lão nhân gia, hỏi, ngài hảo, ngài nơi này là khai dân túc đúng không? Chúng ta tưởng ở chỗ này ở một đêm mơ siêu, lão thái thái không có nói tiếp. Nàng vẫn đục lão mắt lại trên dưới đánh giá hai người trong chốc lát. Trong miệng bỗng nhiên không biết thấp thấp lẩm bẩm một câu cái gì. Sau đó liền quay đầu hướng tới phía sau sân, lớn tiếng dùng phương ngôn hô một câu nghe không hiểu nói. Tiêu Việt Ninh tuy rằng nghe không hiểu kia lời nói nội dung, nhưng này lão nhân hô qua lúc sau, trong viện thực mau truyền đến một người tuổi trẻ nữ tử trả lời thanh âm. Theo sau là nhanh chóng hướng tới bên này chạy tới tiếng bước chân, nghĩ đến vừa mới là vị này lão nhân ở kêu gọi trong nhà tiểu bối ra tới tiếp đãi khách nhân, quả nhiên. Không đến 10 giây công phu, một cái nhìn ước chừng chỉ có 26-27 tuổi trẻ nữ tử xuất hiện, nàng nhiệt tình nhìn Tiêu Việt Ninh cùng Tô Dập, tiếp đón nói, ngài hảo, muốn dừng chân đúng không? Có, ngài hai vị hướng bên trong thỉnh, nàng nói. Duỗi tay ý bảo hai người cùng nàng hướng trong đi. Tiêu Việt Ninh cùng Tô Dập liền đi theo nàng mặt. Sau, tính toán tiến sân, hai người ở trải qua trống quải trượng lão thái thái khi. Đối phương vẫn đứng ở con đường chính giữa. Không hề có lảng tránh ý tứ, Tiêu Việt Ninh đành phải lôi kéo Tô Dập. Từ nàng bên cạnh vòng qua đi, mèo đen đi theo hai người phía sau. Dựa theo Tô Dập phân phó một tiếng cũng không dám cổ họng buồn đầu hướng trong đi. Kết quả ở nó cùng lão nhân đi ngang qua nhau thời điểm. Tiêu Việt Ninh bỗng nhiên nghe thấy lão thái thái lại dùng hắn nghe không hiểu phương ngôn. Thấp giọng nói thầm một câu cái gì, nàng thanh âm thập phần trầm thấp. Lời nói mơ hồ không rõ bên trong phảng phất lại mang theo nào đó đặc thù vận luật. Nghe được người thập phần khó hiểu, Tiêu Việt Ninh nhịn không được quay đầu. Lại lần nữa đem ánh mắt chiều nàng nhìn lại. Hết chương.